Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1622, nội gian. Ảnh nhi mục đích của duy nhất, chính là muốn lật đổ Hạ Vô Song. Vì Hạ Vân Vi báo thù, vì mục đích này, nàng coi như trả bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc. Vào phòng tắm cũng chưa kịp băng bó. Đơn giản cầm y phục đắp dưới sau đó, nàng thì nhịn lấy đau đớn một lần nữa đi ra. Sau đó nhìn phía Hạ Tân nói, bây giờ Vân Vi Sơn Trang là mới xây, lúc đó bị đốt rụi nhiều lắm địa phương. Rất nhiều nơi đều muốn trùng kiến, ta đi thăm qua mấy lần, nhưng là không dám sằng bậy. Cái kia phụ cận cao thủ rất nhiều, có không ít trạm gác ngầm. Hạ Loan Loan gật đầu nói, bình thường, Sơ Nghiên chấp trưởng Hạ gia ám bộ lực lượng, thân vệ đội thuộc về nàng trực tiếp quản hạt, khẳng định ở nàng ở phụ cận địa phương mai phục, còn có Thăng Long người của bộ đội kỳ thực cũng thuộc về nàng quản. Chỉ là Thăng Long bộ đội giống như là bảo hộ Hạ Vô Song. Ta phỏng chừng nàng ấy phụ cận cũng có, nhưng không nhiều lắm, Hạ Tân nhỏ giọng thì thầm, Thăng Long bộ đội. Cái kia trên y phục có long. Hạ Tân nhớ mang máng trước đây giết cái kia tội tử ca thời điểm. Tại chính mình nổ tung, có hai cái thăng long nhân xuống tới, bị chính mình dây. Bất quá, có người nói thăng long người của bộ đội 3 phút không đến liền cầm xuống bị tội tử ca dưới sự khống. Chế châu báu biết, hẳn là thật lợi hại. Hạ Loan Loan cho rằng Hạ Tân đối với thăng long bộ đội có hứng thú. Liền giải thích dưới, kế tiếp những tin tình báo này là chỉ có ta, Sơ Nghiên, Hạ Vô Song mới biết tình báo. Thân vệ đội thuộc về Hạ gia lão bài bộ đội, bảo hộ Hạ gia cao tầng, mà Thăng Long bộ đội bị bồi dưỡng ra, là vì cùng thí thần hội đối kháng. Chỉ nghe lệnh, khiến, với Hạ Vô Song, được rồi, Sơ Nghiên cũng coi như, đối với Thăng Long huấn luyện bộ đội. Sơ Nghiên chiếm giữ 80% công lao, cơ bản đều là nàng giáo huấn. Thăng Long bộ đội lại phân thiên địa người tam giai, thiên long tối cường, địa long thứ hai, nhân long kém nhất. Bất quá, cho dù là kém nhất nhân long, cũng là nhất đẳng sát thủ. Nhân long thuộc về tư chất xuất sắc tân nhân, là ở những bộ đội khác tuyển chọn đi ra người mạnh nhất. Những người này là sẽ bị dùng để huấn luyện. Bị mang đi ra ngoài từng trải cái gì ám sát huấn luyện, tiêu diệt huấn luyện chờ các loại, giống như là Sơ Nghiên dẫn đội, cũng tỉ như lần trước châu báu hội triển, đang huấn luyện qua đi, sống sót, thực lực đến trình độ nhất định mới có thể tấn cấp địa long. Địa long chỉ có 10 người, người chỉ có đánh bại thân là địa long nhân mới có thể trở thành địa long. Đó thuộc về bí ẩn khu vực. Chỉ có Sơ Nghiên mới biết, ta cảm thấy địa long chính diện tác chiến thực lực khả năng không kém hơn chúng ta bên này thí thần. Hội nhân, dù sao bên này lợi hại nhất huyền phong, hóa xà, cũng chỉ có thể nói là nửa trận chiến đấu phái. Thí thần hội đứng đầu nhất thực lực chiến đấu, ở hàng đêm bên kia, trước đây vụ đấu phái mấy người xuất thủ, dễ dàng liền chu diệt tội tử ca mọi người. Đây cũng là Hạ Tân sau lại nghe Huyền Phong nói, cái gọi là vũ đấu phái, chính là chuyên môn vì vũ đấu mà thành, bọn họ sinh tồn duy nhất ý nghĩa chính là chiến đấu cùng giết chóc. Còn như Thiên Long, Hạ Loan Loan nói rằng cái này, khẽ gật đầu một cái nói, ta đây cũng không biết, chưa từng thấy, chỉ là ngẫu nhiên nghe Sơ Nghiên nhắc qua, Thiên Long chỉ có 2 người. Thực lực là hướng thí thần hội mạnh nhất Thái Dương Chiếu Sáng, Thái Âm U Huỳnh 2 người làm chuẩn. Bất quá cái này 2 tạm thời không cần lo lắng. Có người nói 2 người sẽ chỉ ở huấn luyện, cũng chỉ nghe Hạ Vô Song điều động. Bọn họ bình thường cũng không xuất động. Cái này cho Hạ Tân cảm giác duy nhất chính là Hạ gia quả nhiên tất cả lực lượng đều dùng tới nội đấu nữa à. Thật đúng là mấy trăm năm lão truyền thống, chính mình huấn luyện một chi bộ đội, cảm tình chính là vì đối phó nhà mình một chi bộ đội khác. liền không thể làm chút chính sự. Trở về chính đề, Ảnh Nhi tiếp tục nói, Sơ Nghiên giống như là ở trong sơn trang, chỉ có ở Hạ gia có chuyện thời điểm, hoặc là Hạ Vô Song tìm nàng ra nhiệm vụ thời điểm, mới có thể ly khai. Đây là ta quan sát kết quả. Ảnh Nhi cầm bút họa cái hình tứ phương, điểm xuống một người trong đó vị trí. Đây là phòng ngủ chính, cũng chính là Sơ Nghiên chỗ ở, mà cái kia thông đạo dưới lòng đất, đang ở nàng phòng ngủ chính căn phòng cách vách lần ngoại thất. Nơi này là toàn bộ trang phong thủy bảo địa, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, nàng có thể là ghét bỏ sát vách là phu nhân ở qua. Cho nên sửa lại dưới phong thủy cách cục, đem phòng ngủ chính biến thành lần ngoại, lần ngoại biến thành phòng ngủ chính. Nói chung hai cái gian phòng là tương liên, sơn trang 24 giờ đồng hồ có người thủ hộ. Giám thị, ta muốn một người len lén lẻn vào gần như không có khả năng. Hơn nữa Sơ Nghiên bản thân liền là tương đương cao thủ lợi hại. Nàng được xưng là Hạ gia gần với Hạ Vô Song đệ nhị cao thủ. Thậm chí có nói nàng kỳ thực so với Hạ Vô Song còn lợi hại hơn. Ta thì càng không dám ở nàng ở thời điểm ẩn vào đi. Ảnh Nhi am hiểu ngụy trang, ẩn núp, dò hỏi tình báo, ăn cắp tình báo gì gì đó. Đối với chính diện tác chiến năng lực, nàng có thể miễn cưỡng xâm nhập cao thủ hàng ngũ. Nhưng bên kia cao thủ như Vân, liền có vẻ nàng không phải đặc biệt mạnh. Nhưng mà, một ngày Sơ Nghiên ly khai, sẽ có một vấn đề. Hai cái này chủ thứ hai ngọa thất là ngay cả, nàng vừa ly khai sẽ giữ cửa khóa lại, không có nàng vân tay, nhãn vân, là không giải được khóa. Điều này cũng làm cho ta có giới hạn hai lần ngụy trang dò đường đều là vô công nhi phản. Hạ Loan Loan gật đầu, bình thường, Sơ Nghiên là theo ta học, trên cơ bản Sơ Nghiên chỗ ở cũng sẽ như vậy thiết trí. Hơn nữa bên trong có hồng ngoại dò xét. Trên cửa có giám sát trang bị, mặc kệ ngươi là lẻn vào, vẫn là mở rộng cửa, nàng ấy bên trong đều sẽ lập tức biết, tại chỗ là có thể tìm người đem ngươi thắt cổ. Đây là Ảnh Nhi một người căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể hướng Hạ Tân xin giúp đỡ. Hạ Tân suy tư nửa ngày sau mới nói đúng là, muốn ở người nàng không ở. Lực lượng phòng ngự yếu thời điểm tiến nhập là không có khả năng sao? Hạ Loan Loan rất lánh tĩnh trả lời nói. Cũng không phải là không thể. Cường công mặc dù sẽ bị phát hiện, nhưng chỉ cần có người ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, để cho chúng ta bắt được đồ đạc bỏ chạy là được. Đương nhiên, người bên ngoài rất có thể bị hy sinh rơi. Hơn nữa chúng ta phải đối phó toàn bộ sơn trang phòng giữ. Còn muốn ở đối phương trở về thủ phía trước bắt, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết là không thể. Trước không nói có không có có loại này vũ lực, nếu như xuất chiến, cái này chính là thật cùng Hạ Vô Song đối nghịch, thuộc về nội đấu. Vậy xem ra, cũng chỉ có các loại, chờ, cái này Sơ Nghiên ở thời điểm, nghĩ biện pháp lẻn vào. Hạ Tân nói nhìn về phía Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan gật đầu nói, ta có thể ngăn chặn Sơ Nghiên, ta hẳn là, có thể kéo nàng thật lâu, ta cũng có biện pháp rời đi sự chú ý của nàng. Vũ đấu, 10 cái mình cũng không phải Sơ Nghiên đối thủ, nhưng nếu bàn về chơi tâm nhãn, 10 cái Sơ Nghiên cũng không phải là mình đối thủ. Hai người trước đây một văn một võ, nhưng là được xưng Hạ gia hai đại thần nữ. Phòng chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hạ Loan Loan biết chuyển đầu Hạ Tân bên này. Vấn đề chắc là ở ta ngăn chặn của nàng thời điểm. Các ngươi làm sao tiến đến? Làm sao đi vào dưới lòng đất thất? Đồng thời giấu giếm được người bên ngoài. Ảnh Nhi nói bổ sung. Ta phải muốn đi vào. Cái kia tầng hầm ngầm. Chỉ có ta theo phu nhân vân tay có thể lái được. Những người khác không được. Còn có bên trong thiết bị cũng là, Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, vậy để cho Ảnh Nhi cùng Huyền Phong ngụy trang thành ngươi thị nữ đâu? Hạ Loan Loan lắc đầu, Ảnh Nhi e rằng có thể, nhưng Huyền Phong không có khả năng. Khí tức của nàng quá đặc biệt, Sơ Nghiên khẳng định đã sớm chú ý qua nàng. Chỉ cần cùng Sơ Nghiên tiếp xúc qua một lần người, cũng sẽ bị ghi lại. Ngụy Trang cũng không phải thay người. Lấy Sơ Nghiên linh mẫn, ngươi làm sao thay đổi quần áo đều là vô dụng. Ảnh Nhi một người khẳng định cũng không được. Thật đã xảy ra chuyện cũng cần một người chia sẻ hỏa lực. Một người mang đồ đạc chạy trốn. Nói chung, hiện nay xác định, kế hoạch phân ba bước. Ta đi vào ngăn chặn Sơ Nghiên. Có người hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Ảnh Nhi nhân cơ hội dẫn người chìm xuống đất thất lấy đồ. Kỳ thực nàng còn có một chút chưa nói. Sở dĩ không thể thả Ảnh Nhi một người đi vào, là bởi vì sợ Ảnh Nhi cầm chứng cứ bỏ chạy, hoặc là làm cho gì. Nói chung, cái kia ghi âm phải là bên ta tin qua người đi cầm, mà không thể là vừa mới đến Ảnh Nhi đi lấy. Hạ Loan Loan muốn ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn, nói rằng cái này, nàng xem hướng Hạ Tân nói, chúng ta cần mới Vân Vi Sơn Trang kỹ lưỡng hơn cấu tạo cùng lộ tuyến, cùng với cung cấp nước, cung cấp điện, như vậy mới có thể chế định hữu hiệu phương án. Ảnh Nhi nói rằng, Niyama Trang ta cũng không quen tất, vệ tinh hàng không chụp được, chỉ có thể người đi vào cha, ta cần người giúp đỡ. Ta làm cho Huyền Phong cùng Hóa Xà giúp ngươi. Chuyện này phải nhanh một chút giải quyết. Bởi vì Hạ Tân còn cần đi tranh nước Anh. Phải nhanh. Bởi vì cùng thi kỳ thời gian ước định đã sắp đến kỳ. Nhưng là thiếu gia, còn có một cực kỳ vấn đề trọng yếu. Sở dĩ tách ra thí thần hội nhân. Ba người ở nơi này nói chuyện với nhau. Bên ngoài nguyên nhân chính là, chúng ta vẫn còn không biết rõ nội gian rốt cuộc là ai vậy. Nếu như việc này bị tiết lộ ra ngoài, làm cho Sơ Nghiên, Hạ Vô Song biết, chỉ sợ ta có mệnh đi vào, mất mạng đi ra. Hạ Loan Loan trong ánh mắt lóe ra hàn khí. Đây cũng là nàng lo lắng nhất một điểm. Chỉ cần có người mật báo, nàng đi vào chính là chịu chết. Hơn nữa sợ rằng sẽ thì sống không bằng chết. Chính là bởi vì không xác định đến cùng ai sẽ mật báo, cho nên mới phải xuất hiện ba người ở nơi này nói chuyện với nhau tình huống. Hạ Loan Loan khó có được nghiêm trang nhìn Hạ Tân nói, thiếu gia, ta biết người nhất định phải nói chúng ta đây nhất định không có nội gian, nhưng thí nghiệm cơ hội chỉ có một lần, ta không ngại vì ngươi đi tìm chết, nếu như có thể vì thiếu gia tẫn một phần lực, Loan Loan chết cũng không tiếc, nhưng ta cũng không muốn chết như vậy không có giá trị. Không nên nói bậy cái gì có chết hay không. Hạ Tân nhẹ nhàng nện một cái trán, không có nói nữa. Chứng cớ này không thể nghi ngờ là Hạ Vô Song tử huyệt. Việc này một ngày tiết lộ, người trong quá khứ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra một hồi do dự. Đến cùng có hay không nội gian, đến cùng ai là nội gian, Hạ Tân cũng không hy vọng bất luận kẻ nào là nội gian, cho nên cố chấp không đi tin tưởng. Nhưng bây giờ đây chính là đem Hạ Loan Loan tính mệnh đặt phạt đài, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Điều này làm cho hắn cũng không có thể tự tin như vậy. Ngày hôm nay trước hết như vậy đi, ta mệt mỏi, ngày mai lại nói. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt. Loan Loan gật đầu, lập tức dứt bỏ cái kia chuyện phiền lòng, nhìn về bên cạnh hai cái giường. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay chính là mình cùng Hạ Tân hai người. Nàng lập tức liên tưởng đến lập tức sự tình, ngược lại cũng đã bị thủ tiêu gia chủ tư cách. Không bằng, Hạ Loan Loan còn không có nghĩ xong đâu. Chợt nghe Hạ Tân vội ho một tiếng nói, cái kia, Loan Loan, ngươi đi sát vách tắm a, ta cũng muốn tắm. Tốt, ta đây giặt xong sẽ trở lại. Không phải, ngươi phải đi sát vách ngủ đi. Hạ Tân chỉ có thể uốn nắn giải thích dưới. Cái gì, ta đi sát vách, ngươi đó ngủ cái này. Hạ Loan Loan thất kinh, cái này cùng kế hoạch không giống với a. Ảnh Nhi bị thương, Đương nhiên muốn một người nằm biết, liền làm phiền các ngươi ba người phân hai cái giường. Kỳ thực không cần phân, không cần nghĩ cũng biết, Hạ Loan Loan không có khả năng cùng Huyền Phong một giường lớn. Huyền Phong không phải đem nàng đạp bầu trời a, nàng chỉ có thể cùng Vu Bạch Vân một giường lớn, nhưng mà nàng cùng Vu Bạch Vân kỳ thực cũng không đúng đường. Hạ Loan Loan rất muốn nói, làm cho ảnh nhi quỳ không phải tốt, bất quá, lời như vậy ngẫm lại là tốt rồi. Nói ra, Hạ Tân nhất định sẽ mất hứng, còn có thể rơi chính mình phần ấn tượng. Hạ Loan Loan chỉ có thể gật đầu. Cái kia, thiếu gia sớm đi nghỉ ngơi. Ân, ngươi cũng là, tắm nước nóng, đi ngủ sớm một chút a. Hạ Loan Loan lần nữa nhìn ảnh nhi liếc mắt, thầm nghĩ, quả nhiên là người định không bằng trời định, không phải hoa cái kia vài cái, nói không chừng chính là mình cùng thiếu gia cùng nhau. Vẫn tiễn Hạ Loan Loan tới cửa ly khai, Hạ Tân mới khép cửa lại, sau đó nhìn một chút bên trong phòng ảnh nhi, hai người nhìn nhau không nói gì, bên trong phòng một mảnh khác thường trầm mặc. Thật lâu qua đi, Hạ Tân mới rốt cục mở miệng nói, nói cho ta một chút hàng đêm, nói một chút hàng đêm ở các ngươi kia sự tình a. Tất cả mọi chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.